Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế. Chương 57, góc truyện audio.com. Điện thoại trên tay Kiều Hội rung lên liên tục, có lẽ mọi người nhắn tin để chúc mừng cô. Kiều Hội chỉ còn cách tạm thời bật chế độ máy bay lên cô và Từ Diệc Dương cứ như vậy công khai. Cảm giác này cứ như nằm mơ vậy. Từ Diệc Dương nhìn Kiều Hội đang ngơ ngác, anh dùng tay nhéo nhéo bên má trắng trẻo của cô. Sao vậy, không vui, không vui, đương nhiên không phải, làm sao cô có thể không vui được, chỉ là cô có cảm giác mình đang ôm được một cái đùi vàng. Cô biết giữa mình và Từ Diệc Dương chênh lệch rất nhiều, một khi đã công khai thì người chịu thiệt rõ ràng là anh, còn cô lại được hưởng lợi. Từ hôm nay trở đi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tài nguyên của cô sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng còn Từ Diệc Dương sẽ có thể bị người hâm mộ mắng thì công khai chuyện tình cảm, thậm chí có người rời khỏi fandom. Kiều Hội chưa từng nghĩ đến chuyện cọ nhiệt Từ Diệc Dương. Cô kết hôn với anh không phải vì tài nguyên. Dường như nhìn nét mặt của cô, Từ Diệc Dương có thể đoán được suy nghĩ ngốc nghếch trong cái đầu nhỏ kia. Anh véo nhẹ chóp mũi tinh xào. Là ông xã của em, chẳng phải trách nhiệm của anh là nên lót đường cho em sao? Kiều Hội rũ mắt, trong lòng xúc động có chút muốn khóc. Trên đời này không có trách nhiệm nào là nên làm cả. Ngay cả bố mẹ cũng có một số người không thể nào làm tròn trách nhiệm được, huống chi là người khác. Nhưng Từ Diệc Dương nói, trách nhiệm của anh là nên lót đường cho cô, độ độ độ. Lúc này dân cư mạng mới nhận ra bọn họ đã sớm ăn phải đường từ lâu. Xem lại chương trình tôi mới phát hiện khắp nơi lúc đó đều là đường. Phân đoạn ảnh đế đạp xe chở Kiều Hội dạo còn tự mình nướng đồ cho cô ấy, tôi đã cảm thấy lạ rồi. Người như ảnh đế sao có thể rảnh rỗi đi làm mấy trò đó. Sau khi hai người họ công khai tôi mới tỉnh ngộ, quả thật hai người họ công khai, tôi chạy đi xem lại chương trình mới phát hiện khắp nơi đều là đường. Mấy cái Weibo ảnh đế đăng gần đây đều liên quan đến Kiều Hội cả đấy. Các chị em ơi, chúng ta cùng nhau xem lại chương trình đi. Mấy cảnh ảnh đế truyền giấy cho Kiều Hội là lúc họ đang yêu nhau rồi. Hai người này cố ý muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương khi còn đi học. Lầu trên nói, tôi mới nhớ ra trước giờ Từ Diệc Dương có nhận sâu thực tế nào đâu. Tự nhiên đột ngột nhận, hóa ra có lý do cả. Vậy là chúng ta được xem quá trình yêu đương khi đang đi học của họ đúng không? Ảnh đế Từ giỏi thả thính quá, thả thế này ai mà trốn nổi. Dưới bài đăng công khai của Từ Diệc Dương không ít người trong giới chia sẻ lại. Lâm Mẫn Mẫn V chúc mừng hai đứa, bài viết được chia sẻ đến từ Từ Diệc Dương V. Đinh Trúc V, người trẻ tuổi yêu đương thật ngọt ngào, người già như tôi không theo kịp, bài viết được chia sẻ đến từ Từ Diệc Dương V. Thang Mặc V, chúc mừng, bài viết được chia sẻ đến từ Từ Diệc Dương V. Phía dưới bài chia sẻ của Thang Mặc có rất nhiều người bình luận. Đạo diễn Thang, anh cũng có thể yêu đương đấy nhé. Nội tâm đờ o, diễn Thang lúc tham gia chương trình chắc hẳn cảm thấy bị ăn đường đến phát ngán luôn. Một đám bạn thoát kiếp độc thân, ngay cả Từ Diệc Dương cũng công khai rồi mà đạo diễn Thang vẫn bất động như núi Thái Sơn. Đạo diễn Thang vẫn có thể kiên trì độc thân, ha ha. Cả ngày nay Kiều Hội đều bật chế độ máy bay, không ai có thể gọi cho cô được nhưng cô vẫn có thể vào mạng. Góc truyện audio.com. Hiện tại mọi người đều nghĩ hai người đang trong quá trình hẹn hò nhưng thực tế cô và anh đã kết hôn rồi. Từ Diệc Dương vừa nhận xong một cuộc điện thoại, anh đi đến bên cô. Anh vừa nói chuyện với người đại diện, gần đây có một chương trình thực tế về du lịch. Em có muốn tham gia không? Chương trình du lịch, Kiều Hội hỏi lại một lần. Đúng thế, có tổng cộng 5 cặp khách mời tham gia. Kiều Hội chớp mắt, họ đều là những cặp yêu nhau sao? Từ Diệc Dương xoa đầu cô, giải thích. Không phải, các cặp trong chương trình có thể là vợ chồng, người yêu, mẹ con, bạn bè thân thiết. Kiều Hội cắn môi băn khoăn. Vậy chúng ta lấy thân phận gì để tham gia đây? Từ Diệc Dương ngồi xuống bên cạnh cô. Là người yêu nhưng lần này tham gia chúng ta có thể coi như đi hưởng tuần trăng mật. Lúc trước vì công việc hai người kết hôn xong không đi hưởng tuần trăng mật nên nhân dịp này có thể coi nó là tuần trăng mật. Còn về chuyện lấy thân phận là cặp đôi yêu nhau tham gia, Từ Diệc Dương đã tính toán hết rồi. Anh không phải không muốn công khai chuyện kết hôn với Kiều Hội. Nhưng anh nghĩ không cần vội vã như vậy, anh có thể cùng Kiều Hội trải nghiệm cảm giác hẹn hò yêu đương. Không cần sốt ruột, dù sao trên đời này anh người phụ nữ anh lấy làm vợ chỉ có mình cô. Đương nhiên Kiều Hội không có ý kiến gì, có thể cùng Từ tiên sinh đi du lịch, chuyện tốt thế này sao bỏ lỡ được. Thấy Kiều Hội không có ý kiến, Từ Diệc Dương nói tiếp. Tốt rồi, em chuẩn bị đồ đạc dần đi, một tuần sau bắt đầu xuất phát. Kiều Hội cực kỳ mong chờ, đã lâu rồi cô không được đi du lịch. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô được đi du lịch với anh. Chúng ta đi du lịch trong nước hay ngoài nước vậy anh? Đều có cả, phần lớn là du lịch trong nước nhưng chúng ta sẽ được đến Maldives. Maldives, thánh địa số 1 của những nơi được chọn làm điểm trăng mật của các cặp đôi. Chương trình muốn cùng bạn đi du lịch thế giới thừa dịp Từ Diệc Dương công khai tình cảm mà giới thiệu luôn dàn khách mời mùa 1. Đây là chương trình hoàn toàn mới, rất nhiều người chưa biết đến nó. Muốn cùng bạn đi du lịch thế giới V, hôm nay là một ngày tốt lành vì vậy chúng tôi muốn công bố một chuyện. Trong tháng tới, ekip chương trình sẽ cùng 10 vị khách mời bắt đầu chuyến du lịch toàn cầu. Trong chuyến đi các vị khách mời của chúng ta sẽ gặp những điều gì mới mẻ và thú vị. Hãy đón xem chương trình của chúng tôi để biết nhé. Những vị khách mời của chúng ta không ai khác chính là Từ Diệc Dương, Kiều Hội, Lâm Mẫn Mẫn, Trương Tiểu Hoan, Thang Mặc Canh Thần, Đinh Trúc Đinh Ninh, Trần Ba, Hứa Duyệt. Khách mời hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc trong show chúng ta cùng nhau đi học nào. Lần này Lâm Mẫn Mẫn dẫn theo con gái Trương Tiểu Hoan ham gia, thậm chí còn có cặp anh em thân thiết Thang Mặc Canh Thần, cặp bố con nhà Đinh Trúc và vợ chồng Trần Ba Hứa Duyệt. Ban đầu Kiều Hội còn nghĩ rằng sẽ rất lâu mới được gặp lại tiền bối Lâm Mẫn Mẫn, không ngờ bọn họ lại cùng nhau tham gia một chương trình thực tế. Nhìn thấy dàn khách mời tham gia chương trình, Kiều Hội cúi đầu xem điện thoại cùng Trịnh Gia Gia nói chuyện. Trịnh Gia Gia, mỹ nhân Kiều Kiều, cậu định tham gia chương trình du lịch với ảnh đế từ à? Kiều Hội, đúng vậy, bọn mình sẽ được đến Maldives đó. Trịnh Gia Gia, mỹ nhân Kiều Kiều, mình cực kỳ hâm mộ cậu đấy. Chỉ tiếc bây giờ mình vẫn là một cậu độc thân. Góc chuyện audio.com, Kiều Hội đọc câu cuối của dòng tin nhắn này thì bật cười, không nói thêm gì mà chỉ hỏi sang vấn đề khác. Chẳng phải cậu sắp nhập đoàn quay phim sao? Cố lên nhé, lúc trước Kiều Hội có nhờ người đại diện của mình tìm cho Trịnh Gia Gia một vai diễn nhỏ. Dù vai diễn này không phải vai quan trọng nhưng đây có thể được coi là một bước tiến lớn cho con đường diễn xuất sau này, độ. Một tuần sau, Kiều Hội cùng Từ Diệc Dương gặp mặt các khách mời khác tại sân bay Bắc Thành. Mọi người ai nấy đều mang theo vali lớn, vali nhỏ nhìn qua là biết chuẩn bị đi du lịch. Đặc biệt là nghệ sĩ nữ như bọn cô, hành lý cực kỳ nhiều nếu ai không biết còn tưởng họ định chuyển nhà. Nhưng không còn cách nào, quần áo, sản phẩm chăm sóc da, giày và đủ thứ cần thiết trên đời khác. Giống như Trương Tiểu Hoan, cô bé ngay cả búp bê dùng để ôm khi đi ngủ cũng mang theo. Chương trình lần này tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu là đi du lịch ngắm cảnh. Trạm dừng chân thứ nhất là một hòn đảo du lịch nhỏ. Sắp tới các khách mời sẽ trải qua 5 ngày nghỉ dưỡng trên đảo. Nhịp điệu sống của chương trình sẽ khá chậm, chủ yếu để người xem thư giãn. Khách mời có thể vui chơi tùy thích, không có bất kỳ nhiệm vụ nào, chỉ cần hưởng thụ quãng thời gian 5 ngày trên đảo. Bởi vì muốn khách mới mau chóng làm quen nhau nên họ đã cố ý để mọi người tập hợp tại sân bay. Kiều Hội vừa đến nơi đã thấy con gái Trương Tiểu Hoan của tiền bối Lâm Mẫn Mẫn chạy đến xin chữ ký. Chị gái học bá, em cực kỳ thích chị. Cảm ơn em, một nhóm người chào hỏi nhau sau đó mới lên máy bay ổn định vị trí. Một tiếng sau, máy bay thành công hạ cánh trên hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này xung quanh khá nhiều cây xanh, du khách đặt chân lên đảo sẽ cảm thấy được thư giãn đầu óc. Rời xa nhịp sống hối hả của thành phố, mọi người được trở về hòa mình với thiên nhiên. Chương trình này đánh vào tâm lý người xem, muốn họ thả lỏng tâm trạng cùng các khách mời thoải mái tận hưởng cuộc sống. Ekip chương trình đã chuẩn bị sẵn cho 5 cặp khách mời 5 ngôi nhà gỗ. Kiều Hội cùng Từ Diệc Dương đi đến nhìn xem căn nhà của mình sẽ ở sắp tới. Nhà gỗ nhìn tương đối đơn giản, tuy rằng đôi lúc có chim sẻ bay đến nhưng dụng cụ trong nhà đầy đủ, thậm chí còn được quét dọn sạch sẽ. Không gian không rộng, chỉ có một chiếc giường, mà chiếc giường này hình như nhỏ quá. Kiều Hội không giấu nổi vẻ mặt ngơ ngác, sao giường lại nhỏ như vậy? Mặc dù cô không mong đợi một chiếc giường lớn nhưng chiếc giường này chỉ to hơn giường đơn một khoảng thôi, ekip chương trình thật thú vị. Ha ha, mấy phòng khác giường không nhỏ thế này đâu. Chết cười, Thang Mặc và Canh Dần mỗi người một giường. Lão Đinh và con trai thậm chí còn có một chiếc giường siêu rộng. Ekip chương trình muốn tạo cơ hội cho Kiều Hội và anh trai tự ôm nhau ngủ hả? Tôi chỉ định xem chương trình để thư giãn đầu óc thôi, vậy mà tôi đã cảm giác được sẽ ăn phải đường đấy. Buổi tối sẽ có chuyện xảy ra đúng không? Ha ha, đừng mơ mộng nữa, có lẽ chương trình không phát sóng trực tiếp buổi tối đâu. Chị em ơi, tôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề cách âm của nhà gỗ liệu có tốt không? Tôi không có ý gì đâu, ý trên mặt chữ đó. Người xem trực tiếp vui vẻ thảo luận, mà Kiều Hội đối với mấy bình luận kia không biết gì hết. Cô ủ rũ nhìn chiếc giường nhỏ, cô không yêu cầu gì cao nhưng căn phòng và chiếc giường này nhỏ quá. Góc chuyện audio.com. May mà trong nhà có một phòng tắm hiện đại bao phủ bởi kính mờ. Cách chương.